Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, Kiếm Hào Chano. Trong sân, mười mấy tên tinh nhuệ hải tặc súng lại tới. Trong đó không thiếu treo giải thưởng mấy triệu, thậm chí còn gần ngàn vạn tồn tại. Mấy cái này hải tặc đặt ở Đông Hải, hoàn toàn đủ để đảm nhiệm nhất phương băng hải tặc đoàn trưởng, xưng bá nhất phương. Nhưng lúc này đối mặt một cái ngày thường hoàn toàn chẳng thèm ngó tới hải quân tân binh, một cái không đủ 20 tuổi thiếu niên, chính là áp dụng vây công tư thế, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất đang đối mặt hồng hoang mãnh thú. Gần đến Lorin cơ hồ có thể thấy rõ các hải tặc trong mắt một màn kia nhàn nhạt sợ hãi. Có thể thấy Lorin trước một quyền miểu sát ba ta một màn, đối với bọn họ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Bất quá ngay cả như vậy, bọn họ như cũ không chút hoang mang, trầm ổn mà có trương pháp súng lại tới. Hiển nhiên là đã trải qua phối hợp, ăn ý đã sâu tận xương tủy, cũng không tính là ô hợp chi chúng. Lorin bĩu môi nói, bất quá cũng không khác nhau gì cả. Có lẽ sẽ có kia loại bị vây công mà chết cường giả, nhưng Lorin lại tuyệt đối không thể là một thành viên trong đó. Soru. Đang lúc mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Lorin kia tốc độ kinh khủng bộc phát ra. Cái này lần bởi vì chuẩn bị tâm lý thật tốt duyên cớ, ngược lại miễn cưỡng thấy rõ, nhưng vẫn là một trận người ngã ngựa đổ. Chỉ thấy Lorin chỗ đi qua, một quyền một trường, liền có hải tặc bay rớt ra ngoài, lăng không phun ra máu tươi, khí tức uể oải, rốt cuộc là người đông thế mạnh, bản năng chiến đấu mạnh hơn nữa, cũng không khả năng thoát được sở hữu công kích. Một chút từ chỗ tối bắn tới trì hoàn, mang theo xoay tròn lực đạo, ở trong không khí lưu lại một đạo chói mắt cháy dấu vết, hung hăng bắn về phía Lorin bên hông. Chết đi. Các hải tặc đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Cái này loại vây giết bọn họ rất có kinh nghiệm, mạnh hơn nữa người, sau khi bị thương, đều hội sẽ đưa đến sự chú ý hạ xuống, từ đó lộ ra sơ hở, cuối cùng bị thương tổn. Đây là một cái tuần hoàn ác tính, cũng là bọn hắn giết địch chế thắng pháp bảo. Không biết để cho bọn họ thành công đánh từng giết bao nhiêu nhìn như nhân vật vô địch. Ở mảnh này trên biển khơi, tử vong mãi mãi cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là tuyệt vọng, là nhân lực không thể đuổi kịp mạnh mẽ. Có thể bị đống người chết, cũng không tính cường giả. Nhìn kia tức sẽ bị trúng mục tiêu thiếu niên, các hải tặc miệng góc vẻ dữ tợn còn chưa lộ ra, lại đột nhiên bị lấy làm kinh ngạc vẻ thay thế. Làm sao có thể? Chỉ thấy Lorin tại trúng đạn sau đó, thân hình thậm chí ngay cả run rẩy đều không run rẩy thoáng cái, hoàn toàn không có hơi dừng lại một chút, liền tiếp tục hướng bọn họ đánh tới. Mà còn, cái này lần, hắn còn lấy ra bên hông kiếm, dùng kiếm, không thể nghi ngờ so quyền chân giết người đáng sợ hơn hiệu suất. Thế nào biết, coi như không có bị thương, nhưng cũng không trở thành liền y phục đều không điểm tổn thương a, tất cả mọi người đều hoảng. Chưa từ bỏ ý định, các hải tặc tiếp tục hướng Lorin bắn. Dù là cái này phải lấy thi thể đồng bạn làm giá, như cũ sẽ không tiếc. Đáng tiếc, những thứ này bình thường đoạt mệnh đạn, làm thế nào đều không cách nào thương tổn đến Lorin, giống như là đập tại một mảnh trong suốt trên vách tường, không cách nào đột phá đạo kia rãnh trời, lại không cách nào thương tổn đến Lorin, thậm chí ngay cả một chút y phục góc đều không cách nào hư hại. Bọn họ không sợ chết, nhưng lại sợ đối mặt cái này loại không cách nào cấp cho thương thế tồn tại gần người. Cho dù là lấy bọn họ phối hợp chiến pháp, cũng khó mà công kích được như quỷ mị Lorin. Tầm xa hỏa khí bắn lại hoàn toàn không cách nào đối với đúng Lorin tạo thành một chút ảnh hưởng. Ý vị này, cho dù là bọn họ điên cuồng liều mạng xông lên, dùng mạng đi đóng, có thể chỉ cần Lorin thể lực vô tận, bọn họ liền không có phần thắng chút nào. Sụp đổ, các hải tặc chạy tứ tán, không bao giờ nữa nghĩ đối mặt Lorin cái này gần như vô giải tồn tại. Đối mặt cái này chạy tứ tán tinh nhuệ hải tặc, Lorin chính là lộ ra chút chứng đau vẻ, lắc đầu nói. Thật nên cho bọn hắn một tia hy vọng. Bọn họ chạy, ngược lại còn không dễ giết. Dù sao hắn đến từng cái đuổi, cũng còn khá không có bao nhiêu. Lauren lắc đầu một cái, thân hình mang theo một trận tàn ảnh, nhanh chóng theo sau, mà hỏa phượng giác tỉnh độ tiến triển, cũng bắt đầu một chút hướng phía trước chạy thật nhanh. Trung ương đại tử điếm, gặp đám người lẳng lặng quan sát Lauren chém giết, trong con ngươi mang theo tán thưởng. Hải quân cùng hải tặc lập trường đối lập lẫn nhau. Chớ đừng nhắc tới những thứ này hải tặc, rõ ràng cho thấy thập ác bất xá kia loại. Vì vậy mọi người thấy Lauren như vậy chém giết, đều là không có một chút không ưa. À, tiểu quỷ này thiên phú chiến đấu gần như hoàn mỹ. Bản bộ trong cùng hắn có thể so chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá khí lực trên thiếu chút nữa hỏa hầu. Gáp loại trừ lỗ mũi. Tùy ý phê bình nói. Mấu chốt vẫn là, thật chịu đánh. Cách mặc dù xa, vốn lấy gáp thực lực, vẫn là xem rõ ràng. Đánh giá này, nhất thời để cho cô Min cười lên. Rất là tự đắc nói. Lauren mới mười mấy tuổi. Còn nhỏ, còn kém rất rất xa bản bộ quái vật. Đột nhiên, cô Min biểu tình hơi đổi. Cúi đầu nhìn về phía xa xa đạo kia dần dần dựa vào cận chiến tràng độc tí thân ảnh. Người này nói, tựa hồ có hơi phiền toái đây. Thấy người này tức sẽ ra tay. Cô Min không khỏi nhìn về phía Gáp. Lộ ra một chút hỏi ý vẻ. Tựa hồ là cái kiếm hào. Gáp quan sát sơ lược hạ. Liền nói. Mặc dù là một bị thương kiếm hào. Nhưng vẫn không thể mặc hắn ra tay. Cô Min. Người đi đi. Đưa hắn bắt lại. Ừ. Cô Min kêu. Liền muốn đi trước. Chờ đã. Trong lúc bất chợt. Gáp lại thay đổi chủ ý. Hắn nhìn phía xa này mặt sắc bình tĩnh. Bình tĩnh thậm chí có chút quá phận. Mà tỏ ra tự phụ thiếu niên. Không khỏi lộ ra một chút có chút hăng hái vẻ. Nếu như là hắn nói. Ngược lại là có thể nhìn một chút nữa. Thây phơi khắp nơi. Máu chảy thành sông. Từng cổ thi thể rải rác tại mảnh địa khu này. Tỏ ra như vậy làm người ta sợ hãi. Nhẹ nhàng kéo cái kiếm hoa. Đem như cũ sáng bóng như mới lưỡi kiếm sáp nhập vào trong vỏ. Lauren bình tĩnh đứng tại chỗ. Tựa hồ đang chờ cái gì? Mà ngay tại lúc này, xa xa giữa núi rừng, chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Đương nhiên đó là Chano đám người. Bọn họ khó tin nhìn mảnh này giống như tu la địa ngục hiện trường. Ánh mắt hết sức kinh hãi. Hít sâu một hơi, Chano chậm rãi tỉnh táo lại. Quét nhìn mắt bốn phía. Hắn thấy, muốn nhất cử tiêu diệt kia mười mấy tên tinh nhuệ hải tặc. Thế nào cũng phải tới một đám hải quân giáo quan. Mà những người này, nếu là mai phục nói, đối với hắn cũng là có uy hiếp rất lớn. Không có mai phục dấu vết, hẳn đều rời đi. Chano lão đại, các tùy tùng khắp nơi lục soát hạ, lại trở lại hướng về phía Chano thấp giọng nói. Chano sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Không nghĩ tới mới rời khỏi không tới chốc lát. Bên này đội ngũ tựu chết sạch sẽ. Lời như vậy, coi như chạy đi, chỉ sợ cũng phải bị xử phạt, như là nghĩ đến vị kia đối đãi thuộc hạ kinh khủng thủ đoạn. Chano không tự chủ được đánh dùng mình, thần sắc căng thẳng, không đúng, những người này chết kiểu này thế nào đều giống nhau. Trong lúc bất chợt, Chano chính là toàn thân run lên, phát hiện cái này kinh sợ sự thật, những thứ này hải tặc thi thể, phần lớn chết tại một kiếm đứt cổ. Số ít chết tại quyền cước tổn thương. Nếu là bị mai phục nói, tuyệt đối không thể là này tấm quang cảnh. Lúc này Chano mới phát hiện xa xa đạo kia lẳng lặng mà đứng thiếu niên thân ảnh. Lạnh giọng nói, là ngươi làm. À, nếu như ngươi nói những người này nói, vậy thì không sai. Nghe vậy, Lauren gật đầu một cái, đàng hoàng nói, thật đúng là để cho ta hao chút công phu đây. Dù sao bọn họ chạy trốn kinh nghiệm nhất lưu a, từng cái lại còn hội sẽ tránh ẩn nấp. Nghe vậy, Chano miệng góc không khỏi vừa kéo, chậm rãi lấy ra kiếm đến, ngưng thần mà đợi, không đem Lauren giải quyết hết, xem ra là không cách nào rời đi. Bên cạnh hắn hải tặc tùy tùng cũng từng cái lạnh xuống tâm đến, miễn cưỡng đè nén xuống rung động trong lòng cùng không tưởng tượng nổi ý. các hạ người nào? Chano ánh mắt lóe lên, trầm giọng hỏi, Đông Hải hải quân xuất hiện mạnh như vậy thiếu niên, tự nhiên đến lấy được một tay tình báo. Ta, Lorin đang lúc mọi người kinh nghi trong ánh mắt, tiến lên một bước đạo, nói, Đông Hải hải quân thứ hai chi bộ, tân binh Lorin, các ngươi tại Đông Hải xử lý tội ác mua bán, còn bắt đi bằng hữu của ta Bader phần thưởng đám người. Tại ta địa bàn trên, để tránh thương hòa khí, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chano vậy mà không phản bác được. Hắn làm đệ nhất kiếm hào, tung hoành Đông Hải thế giới ngầm nhiều năm. Đừng bảo là chính là hải quân tân binh, chính là hải quân chi bộ trong cao tầng, cũng chưa chắc sợ hãi. Có thể dưới mắt cái này tân binh, nhưng ở ngắn ngủi trong chốc lát, đem mười mấy tên từng chinh chiến qua đại hải trình tinh nhuệ hải tặc tất cả đánh chết. Bực này kinh khủng chiến tích, quả thực để cho người không dám khinh thường. Đông Hải rốt cuộc là vương giả Tần xuất nơi. Năm nay quái vật thật đúng là quá nhiều. Nhìn trước mắt bình tĩnh như nước thiếu niên, Chano chính là nhớ tới ban đầu vị kia lôi đài thi đấu trên càn quét nghiền ép HI người trẻ tuổi. Bất quá, cái này lần có thể sẽ không còn có ngoài ý muốn. Chano nắm chặt chuôi kiếm đạo, nói, coi như ngươi là thật quái vật, cũng nên tài trong tay ta. Một cổ phảng phất gió thu vắng lặng dùng mình, bỗng dưng hạ xuống chiến trường. Phong mang dần dần lộ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.